1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 423, một đi không trở lại. Thẳng đến phiêu bạt những năm này, vẫn cùng nhưng một thân tại tha hương hoàng hôn bên trong tìm kiếm lúc. Rất nhiều khuôn mặt xa lạ mang theo hờ hững cùng không nhìn đang lóe lên mê hồng xuống vội vàng. Mà qua, kéo lấy sau lưng bị ánh đèn kéo rất dài cái bóng. Một tia thất lạc mới khắp nơi trong lòng của nàng mọc rễ. Nàng một mực tại nỗ lực, là tiền đồ tại hao hết thể nội cuối cùng một phần kiên trì. Hiện tại lập tức bệnh xuống tới. Đột nhiên rất nhớ đó cái tại rất xa điềm tĩnh lại mái nhà ấm áp. Đỏ tía cao lương, vàng nhạt đậu nành cùng thâm trầm bắp ngô, đều tản ra đặc hữu khí tức. Giọt kia không có chảy ra nước mắt khắc sâu vào Lý Hòa trong mắt. Hắn hoảng hốt vội nói, nghỉ đông về nhà là được rồi. Không có việc gì, Hà Phương lau khóe mắt, màu nhạt lông mày, trội hơn mũi. Cánh hoa đồng dạng bờ môi nhẹ nhàng nhấp cười nói, càng lớn càng chưa tiền đồ chứ sao. Một chút cái bình nhanh chóng không thời điểm, Lý Hòa vừa muốn đi hô y tá, ai biết Hà Phương mình liền nhổ xong. Trên mu bàn tay lỗ kim chậm rãi ra máu, hồi máu, Lý Hòa dùng một nửa miếng bông che lấy tay nàng lưng mạch máu. Gấp gáp như vậy làm gì? Hắn cảm giác được tay của nàng là lạnh buốt vô cùng. Lại ngẩng đầu nhìn mặt nàng, mặt mũi tràn đầy màu đỏ bừng. Đi, Hà Phương không lưu dấu vết nắm tay theo trong lòng bàn tay hắn rút ra. Nửa ngày chưa ngôn ngữ, nha, cái này có chút đường đột. Lý Hòa rất là xấu hổ. Hà Phương đi phòng vệ sinh, Lý Hòa liền dẫn theo giữ ấm thùng đến cửa chính hút thuốc lá. Nàng đến cửa chính cười đối Lý Hòa nói, ngươi trở về đi, ta gần như vậy đi trở về đi là được. Lý Hòa thấy được nàng cái kia sắc mặt tái nhợt, trong lòng nói không nên lời tư vị gì, chỉ là nói, ngươi ngày mai còn trông cậy vào đi làm a, nghỉ ngơi mấy ngày đi, lúc này mới cái nào đâu, chưa như vậy dễ hỏng, đừng mù quan tâm, về đi. Hà Phương tiếp nhận Lý Hòa trong tay giữ ấm thùng, đối Lý Hòa kéo ra cửa xe làm như không thấy, cũng không quay đầu lại ra bệnh viện cửa chính. Sau đó nàng hít một hơi thật sâu. Đêm lặng lặng tại hắc ám khủng bố bên trong trầm mặc, yên tĩnh tựa hồ đã lan ra đến toàn bộ thế giới. Nguyệt Nha len lén trốn ở mông lung trong bóng đêm, cho người ta đưa tới thanh lãnh lại làm cho người uể oải ánh sáng. Nó rất cẩn thận tiến về phía trước, sợ đánh vỡ cái này lặng yên không tiếng động thế giới. Lý Hòa đứng tại chỗ bàng hoàng, đôi cái kia từ từ đi xa bóng lưng mê mang, có chút một đi không trở lại thấp thỏm, thân ảnh quen thuộc kia dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất, hắn lên xe. Trầm mặc ngồi tại điều khiển vị lên, liên tục hung hăng rút hai cái thuốc lá, mới khởi động xe, về đến nhà, vừa mở cửa, Trương lão đầu liền đến, người cái kia quốc tế bạn bè, họ Thẩm đã đánh 7-8 cái điện thoại, ta gọi ngươi thời điểm ngươi cũng không tải, a, đi ra một chuyến, ta đánh giá chờ chút sẽ còn đánh đi, Lý Hòa một lần nữa khóa cửa lại. Đi theo Trương lão đầu đi buồng điện thoại, vừa chưa mấy phút, Thẩm đạo như điện thoại quả nhiên lại đánh tới. Lý tiên sinh, thật có lỗi, ta không biết ngươi tìm ta, ngươi thật là bận bỉu. Lý tiên sinh, thật xin lỗi, cái kia nghe thư ký ta đã khai trừ. Ngươi yên tâm, lần sau bảo đảm sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Dù cho cách điện thoại, Thẩm đạo như cũng có thể cảm giác Lý Hòa trong giọng nói âm hàn. Biết, Lý Hòa răng rắc liền cúp điện thoại, một câu đều không muốn nhiều lời. Chỉ còn lại Thẩm đạo như một người cầm điện thoại tại lo sợ bất an. Theo luật sư sở sự vụ, kế toán sở sự vụ cùng đo kế toán đi cái này ban ba nhân mã tiến vào. Tùy theo mà đến là kế toán viên cao cấp, luật sư, Ước định sư một chương lại một chương vấn đề đơn cùng kế toán báo cáo. Cổ trị báo cáo, pháp luật ý kiến sách 3 bản thảo, 4 bản thảo, 5 bản thảo. Hắn càng ngày càng cảm thấy chân tay co cóng. Hắn hiểu được Lý Hòa tâm tư. Dù sao hắn còn không phải hợp cách nghề nghiệp người quản lý. Lý Hòa không yên lòng hắn trưởng khống quyền lợi lớn như vậy. Có giám sát là bình thường. Viễn đại hiện tại kiểm tra tiêu chuẩn đuổi theo thị công ty cũng không khác nhau nhiều lắm. Thậm chí có chút phương diện so sánh với thị công ty còn muốn nghiêm ngặt. Dựa theo Lý Hòa nói, nhất định phải trước thời gian thành lập quy phạm hiện đại xí nghiệp chế độ. Đối Thẩm Đạo Như Đến nói, cái này chế độ biến đổi đối với hắn có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ xấu chính là từ đây hắn bị khốn tại kế hoạch trao quyền hệ thống. Như đại sự tham dự quyền, tin tức hiểu rõ tình hình quyền, chuyên nghiệp bên trong phạm vi quản hạt quyền quyết định, nhân lực vật lực tài lực phân phối cùng quyền sử dụng đều hứng chịu tới nghiêm khắc hạn chế. Đối tính kỷ luật yêu cầu rất cao, chỗ tốt là rõ ràng. Hữu hiệu định kỳ công trạng đánh giá hệ thống khiến cho hắn công trạng trực tiếp cùng chức vị cùng. Tiền lương, tiền thưởng chờ móc nối. Hắn phân phần trăm 0.5 kỳ quyền. Hắn từ đây cũng đã trở thành công ty chân chính một phần tử. Cái này để hắn kích động mấy muộn không có ngủ cảm giác. Gần nhất một năm, tên của hắn không ngừng cùng một chút đứng đầu đại lão đồng thời xuất hiện tại truyền thông văn. Chương tiêu đề lên, tài phú tân quý, vốn liếng sủng nhi, huyết tinh đại ngạc, đặc biệt là mấy ngày nay gia nhập cứu thị hàng ngũ. Càng làm cho hắn thanh danh vang dội, trong lúc nhất thời để hắn xuất tẫn danh tiếng. Hắn lúc này mới bắt đầu lo được lo mất. Hắn một trận sợ hãi Lý Hòa bắt hắn cho từ bỏ. Đứng tại hắn hiện tại vị trí này, cái gì đại luật sư mộng tưởng đều muốn đi gặp quỷ. Hắn đã chậm rãi trầm mê tại tài phú cùng quyền lực bên trong. Hắn thở dài, mới chậm rãi buông xuống điện thoại, bấm phòng bí thư điện thoại. Thẩm tiên sinh, thư ký vội vã tới. Đây là hôm nay hỏa tốc cất nhắc lên bí thư mới. Dáng người cao gầy nhẹ nhàng. Hôm nay Thẩm Đạo Như một trận tính tình để nàng biết ông chủ này không có mặt ngoài như vậy nhu hòa. Khởi xướng tính tình cũng là rất đáng sợ. Trước đó thư ký làm hơn một năm, nói ra liền mở ra. Có thể nói một điểm thể diện đều chưa lưu. Làm cho bí thư mới hiện tại cũng là đi theo bất an. Cùng lão bản kết giao tình là cỡ nào không thực tế. Ỷ vào đến lão bản sủng không coi ai ra gì là cỡ nào tìm đường chết hành vi a. Nàng tiếp nhận sau đạt được câu đầu tiên mệnh lệnh chính là về sau chỉ cần là Lý tiên sinh điện. Thoại nhất định phải ngay lập tức tiếp tiến đến. Nàng nhịn không được cẩn thận hỏi. Nếu là ngươi đang họp đâu? Thẩm Đạo Như nói rất nghiêm túc. Cái kia cũng kết nối gọi ta. Cho nhớ kỹ, nhưng là nàng vẫn còn không biết rõ Lý tiên sinh là ai. Đành phải âm thầm khuyên bảo mình, chỉ cần là họ Lý đều không cần chọc. Thẩm Đạo Như nói, nhìn xem càng rất có không có cái gì thương nghiệp chương trình học. Giúp ta báo cái ban. Được rồi, Thẩm tiên sinh, thư ký cuống quýt cầm lấy bút ký tại bản ghi nhớ lên. Thấy Thẩm Đạo Như không có bàn giao quay người muốn đi. Đợi chút nữa, Thẩm Đạo Như giống như lại nghĩ tới cái gì. Giúp ta đem trên thị trường tất cả liên quan tới thương nghiệp sách đều mua cho ta trở về. Bên trong tiếng Anh phiên bản đều có thể. Hắn hiện tại cảm thấy thật sự có cần phải đề cao mình. Lý Hòa không yêu cầu hắn lớn bao nhiêu năng lực, nhưng không có nghĩa là không coi trọng năng lực của hắn. Hắn muốn cưỡng ép mình đề cao. Hắn hiểu được mình trước mắt ưu thế là ở chỗ nghe lời. Hắn so Vu Đức Hoa nghe lời nhiều. Đây là trước mắt hắn có thể ép Vu Đức Hoa một đầu nguyên nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.